Xuyên qua chi nông nữ có độc, chương 63, khó bề phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đem tình cảnh này xem ở trong mắt, khi lại nhìn về phía hai người, trong ánh mắt đều không hẹn mà cùng mang theo chút hàm nghĩa ý vị thâm trường, ngay cả Lâm Thị cũng bắt đầu cảnh giác lên, cuối cùng nhịn không được bắt đầu nói bóng nói gió hỏi nàng có phải có loại tâm tư khác với Tô Trung Thần hay không. Đồ Tô bị biến thành giờ khóc giờ cười, đành phải âm thầm cảnh cáo Tô Trung Thần, Tô ngốc tử, ngươi lần tới đừng như vậy nữa. Tô Trung Thần vẻ mặt ngốc nghếch mê mang khó hiểu hỏi ngược lại. Đừng như thế nào, Đồ Tô gầm nhẹ, khi ta nhìn ngươi, không cho phép mặt đỏ ngượng. Kiêu ấy, có nàng nào thấy cảnh này giống cảnh lưu manh đang uy hiếp gái nhà lành không? Tô Trung Thần vẫn là ngẩn người, nhức đầu thì thào nói. Này, sẽ không khống chế được. Đồ Tô tức giận đến mắt trợn trắng. Ngươi đừng dùng sách che mặt này, chung quy là có thể khống chế được đi. Tô Trung Thần còn thật sự suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói. Ta thấy chủ nhân vẫn là kiềm chế, đừng nhìn tiểu sinh nữa. Tiểu sinh ra mặt mỏng, không chịu được. Đồ Tô hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Ta thấy ngươi không phải da mặt mỏng, mà là có hai tầng da. Ngươi cứ giả bộ đi, giả bộ đi. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem ngươi lột sạch sẽ. Tô Trung Thần bị nàng giống nơm nớp lo sợ, Đồ Tô mặc kệ hắn, giống xong, rào rạt đắc ý rời đi. Chẳng qua, Đồ Tô từ đó lại khôi phục đến bộ dáng vốn có, đối với hắn vẫn là vinh mặt hất hàm sai khiến như cũ, kêu đến hét đi. Như vậy mọi người mới cảm thấy tự nhiên lên, Lâm Thị cũng thở ra một hơi. Lực lượng thói quen cường đại như thế, bởi vậy có thể hiểu được. Đồ Tô từ đó trở đi chính là âm thầm lưu tâm thu thập tin tức về Tô Trường Châu và Trình Thắng Hoành, cũng tiến hành sửa sang phân loại lại. Chính là mấy tin tức này phần lớn là từ trong miệng người khác biết được, thật giả khó phân biệt. Nàng lại không có nguồn tin tức khác, cũng đành như thế. Đối với hành động của nàng, Tô Trung Thần cùng Quan Trung đều có phát hiện. Quan Trung vẻ mặt đau khổ lén thở dài. Xong rồi, thiếu gia, nàng hiện tại nhàn đến vô sự đến đối phó ngươi. Tô Trung Thần cười mà không nói. Thời gian chạy như bay. Cách cửa ải cuối năm càng ngày càng gần. Lâm Thị thân mình cũng càng ngày càng nặng, mắt thấy cũng sắp đến lúc sinh sản. Mấy người quan hậu tề cùng Đồ Tô đều có chút khẩn trương, nhưng thật ra Lâm Thị lại rất thản nhiên, trái lại còn an ủi bọn họ. Vừa cười nói, đều khẩn trương cái gì, ta cũng không phải lần đầu sinh. Quan hậu tề cũng cười nói. Ta nhưng là lần đầu tiên làm cha, mọi người nghe xong cũng đi theo cười, đồng thời lại có chút chua xót trong lòng. Lâm Thị trên mặt mang theo tươi cười hạnh phúc vỗ về bụng cảm khái nói. Tiểu tử này là hưởng phúc nhất, giống như mấy người các ngươi một đám khổ ha ha, không có người đau không có người yêu. Nói xong đôi mắt không khỏi đỏ lên, Đồ Tô vừa cảm khái phụ nữ có thai tâm tư chính là hay thay đổi, vừa cười an ủi nói. Nương, giờ hưởng phúc không xem như là có phúc, sau này mới là có phúc. Lâm Thị lau mắt chuyển buồn thành vui nói, chỉ có ngươi biết an ủi người. Tàng Lạc cũng ở một bên nói xen vào chọc cười, các ngươi nghe nương càng ngày càng bất công, chẳng lẽ chúng ta sẽ không biết an ủi người sao? Lâm Thị đành phải đem bọn họ mỗi người khen một lần. Mọi người hì hì hừ hừ cười không ngừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Văn Như cũng một bên giúp đỡ chiếu khán sinh ý trong nhà, một bên dụng công đọc sách chuẩn bị 3 năm sau tham gia thi hương. Vừa đến tháng 11, đại đa số mọi người đều nhàn hạ, hàng xóm láng giềng bắt đầu đi lại cũng nhiều lên. Quan gia cũng là dòng người không ngừng, nhóm tam cô lục bà này nói đến nhiều nhất đó là việc hôn nhân của nhi nữ. Con trai con gái, Lâm Thị bị người nhắc tới tỉnh ngộ cũng cảm thấy kinh ngạc, đứa nhỏ đã muốn đến tuổi làm mai. Nàng âm thầm cùng quan hậu tề thương lượng, quan hậu tề cũng không tiện làm chủ, chỉ nói để cho nàng hỏi ý kiến đứa nhỏ một chút. Lâm Thị cũng thực không giống cha mẹ khác, chỉ để ý chính mình yêu thích không để ý đến ý kiến của nhi nữ, bởi vì chính nàng ăn qua đau khổ ở phương diện này, trong lòng đương nhiên không muốn để cho đứa nhỏ dẫm lên vết xe đổ. Đêm đó, nàng liền thừa dịp khi ăn cơm, nói ra việc này. Trong bốn đứa nhỏ Quan Mao lớn tuổi nhất, đương nhiên đến phiên hắn trước. Ai ngờ Quan Mao mỗi ngày chỉ biết là rèn sắt ăn thịt uống rượu, vừa có thời gian rảnh không phải vũ đao lộng thương thì chính là tiến vào rừng săn thú, đối với nhi nữ tình trường, căn bản không để ở trong lòng. Hiện tại vừa nghe mẫu thân nói muốn làm mai cho hắn, không khỏi quẫn chân tay luống cuống đứng lên, liên tục xua tay nói. Nương, ngài đừng gấp rút chuyện của ta, trước tiên để cho ba người bọn họ đến đi. Lâm Thị oán trách nói, làm mai đương nhiên muốn bắt đầu từ lớn, nào có làm cho nhỏ trước. Quan Mao ngây ngô cười hắc hắc, thế này mới nhớ tới, làm mai không phải ăn ngon, để cho nhỏ chọn trước, hắn chính là vuốt cổ không thèm nhắc lại. Lâm Thị nói, ngươi một cái nam hài làm sao so với muội muội ngươi còn xấu hổ hơn. nơi này không có người ngoài, ngươi trước tiên là nói xem ngươi rốt cuộc thích dạng gì, nương thuận tiện thay ngươi xem tướng người ta. Quan Văn Không phúc hậu cười thúc giục, đại ca, không thể tưởng được ngươi thế nhưng sẽ thẹn thùng. Quan Mao ngạnh cổ phản bác, ai thẹn thùng, ngươi mới thẹn thùng, Tang Lạc cũng đi theo ồn ào. Đại ca ngươi đến là nói nha, muốn cái hình dáng gì? Đồ Tô càng trực tiếp cười hỏi, đại ca ngươi xem như ta vậy được không? Quan Mao nhìn Đồ Tô, miệng trương giống như cái gáo vậy, nói quanh con nửa ngày chưa nói ra được, hắn vừa không muốn nói trái lương tâm, lại sợ nói thật ra sẽ đắc tội Đồ Tô, biến thành thế khó xử. Tang Lạc cười khanh khách không ngừng, cũng học Đồ Tô hỏi. Đại ca, vậy như ta thì sao? Quan Mao lần này ngược lại rõ ràng hơn, quả quyết lắc đầu nói. Không nên, miệng quá lợi hại, cãi nhau ầm ĩ hết mức. Tang Lạc mặt nhất thời đen, mọi người cũng đi theo cười rộ lên. Đồ Tô nói tiếp, Tang Lạc như vậy không được thì phải là như ta này, nương, ngươi cứ theo bộ dáng của ta tìm đi. Quan Mao hự nửa ngày, rốt cục nói vài câu thật lòng. Nương, ngài cứ tìm một hội giống đại muội như vậy biết nấu cơm biết ủ rượu, nhưng, tính tình muốn mềm mại một ít không thể để cho nàng quản thúc ta, tục ngữ nói một núi không thể có hai hồ. Quan Mao nói còn chưa dứt lời, mặt Đồ Tô cũng đen, nàng lạnh giọng nói. Đại ca rượu của ngươi từ hôm nay chặt đứt. Quan Mao vừa nghe mắt choáng váng, vội vàng không ngừng nhận sai. Lời tuy như thế, Đồ Tô vẫn là âm thầm tìm Lâm Thị nói sự tình nhà Tề Thẩm. Lâm Thị vỗ đùi nói, nhà nàng có hai nữ nhi ta làm sao lại quên chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị theo câu chuyện suy nghĩ một chút, Xuân Hồng người này nàng tất nhiên là biết, làm người cùng cha mẹ nàng giống nhau, phúc hậu thuần phác cùng tuổi Quan Mao tương đương, lại hiểu biết lẫn nhau. Hơn nữa nghe ý tứ của nữ nhi Tề Thẩm kia nói không chừng cũng có ý này, chính là người ta không tiện mở miệng. Lâm Thị lại tranh thủ hỏi Quan Mao đương nhiên biết Xuân Hồng, hai người ngày bé còn thường chơi đùa cũng nhau đâu. Hắn quả thực cảm thấy sao cũng được, dù sao sớm muộn gì đều lấy vợ cưới một người quen biết chung quy so với không biết tốt hơn đi. Còn có nhà gái không thể không tốt bất hiếu, không thể cùng hai muội tử của hắn không hợp. Nghĩ như vậy, Xuân Hồng cũng là thích hợp. Lâm Thị thấy hắn không phản đối, liền làm quyết định chuẩn bị tìm một bà mối đáng tin tiến đến nói vun vào. Việc này của Quan Mao còn chưa định xuống, những tam cô lục bà kia vẫn tới cửa không ngừng, phần lớn là hướng về phía Quan Văn cùng Tang Lạc mà đến. Đương nhiên cũng có cùng Đồ Tô làm mối, nhưng những người đó không phải không tên du thủ du thực không việc làm thì chính là người đọc sách nghèo kết hủ lộ ra đạo suy tàn lại tự cho là đúng, người trước là không thể tìm, người sau là nhìn chúng khả năng kinh doanh của Đồ Tô, muốn cưới về làm cây hái tiền, để cho con chuyên tâm đọc sách. Đám trục lợi này làm cho Lâm Thị tức giận không ngừng, tục ngữ nói con nhím cảm thấy chính mình nhẵn bóng, trồn cảm thấy chính mình thơm. Ở trong mắt Lâm Thị, nữ nhi nhà mình mọi thứ đều tốt há lại để cho bọn họ toan tính vô lễ như vậy. Trong lòng buồn bực cuối cùng đơn giản lấy cơ thân thể mình mệt mỏi tạm thời đóng cửa từ chối tiếp khách. Lăn qua lăn lại như vậy, Lâm Thị nhưng thật ra nhớ tới một người được chọn. Chịu ảnh hưởng của Xuân Hồng, ánh mắt của nàng bắt đầu phóng về phía người bên cạnh. Hai người kia một người là Tô Trung Thần một người khác đó là Tôn Bình An. Lâm Thị thấy Tô Trung Thần này không cha không mẹ, đến lúc đó Đồ Tô không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, đến lúc đó nói không chừng còn thực sự có thể ở nhà. Tính tình hắn tuy rằng chất phác nhưng không hề có ham muốn bất lương. Chỉ là không biết kinh doanh, nếu thực theo hắn, nữ nhi khẳng định sẽ vất vả. Nhất thời nàng cũng không lấy ra được chủ ý, lại nhìn Tôn Bình An kia quả thực cảm thấy các phương diện cũng không tồi, chỉ là không biết người ta sẽ nghĩ như thế nào. Lâm Thị trong lòng quyết định chủ ý, liền thường thử Tô Trung Thần một phen. Đừng nhìn Tô Trung Thần ngày thường chất phác gặp được loại chuyện này, trong lòng lại thật sự hiểu rõ, một chút liền thông suốt. Hắn vừa nghe Lâm Thị cố ý chọn hắn làm con rể, liền thực kể lại đem chi tiết nhà mình để lộ sạch sẽ tiếp theo lại thực quyền chuyển đem ưu điểm của mình khen một trận tỉ như nói mình tính cách ôn hòa rộng lượng, giữ mình trong sạch vân vân. Cuối cùng còn nói mình cần về nhà một chuyến, xem xét tình huống, trở về nói sau. Lâm Thị nghĩ dù sao cũng không gấp về sau chậm rãi xem lại quyết định. Lập tức nàng cũng không cùng Đồ Tô nói thêm, tiến vào tháng 11 thời tiết càng ngày càng lạnh thường tuyết lớn che kín cửa. Đồ Tô tìm người tới đây đều đào hầm cho mấy gian phòng. Trong tiệm ăn cũng đốt chậu than, trong nhà ấm áp hòa thuận ai không có việc gì cũng lười phải đi ra ngoài, sinh ý tiệm ăn cũng bắt đầu loãng hơn nhưng rượu lại bán vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng những ở trấn trên bán, còn có cửa hàng tạp hóa ở các thôn cũng tới đây theo nhà nàng nhập hàng. Đồ Tô dứt khoát đem nhà bên cửa hàng cũng cùng thuê lại, bên đường mở một mặt tiền cửa hàng bán buôn rượu cùng các đồ nhắm rượu, sinh ý cũng là vô cùng tốt. Tiểu quán này nàng liền giao cho hai tiểu nhị Lai Hưng cùng Lai Vượng phụ trách. Mỗi tháng trừ bỏ tiền công cố định ngoài ra dựa theo giá mỗi bình rượu khác nhau trích phần trăm, hoặc là một văn hoặc là mấy văn vân vân. Hai người đều biết ăn nói, đem tiểu quán để ý thỏa thỏa đáng đáng. Những ngày này, Đồ Tô đang kiểm kê số lượng giống ngày thường, thì thấy Lai Hưng vẻ mặt bộ dáng vội vàng, làm như có chuyện nói với nàng, Đồ Tô vội vàng đuổi Lai Vượng đi chuyển rượu, khi trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, nàng nhanh chóng hỏi. Ngươi có việc muốn nói với ta? Chấm, Lai Hưng thấp giọng nói. Là có chuyện muốn cùng chủ nhân nói, chính là lại không biết có chính xác hay không, cho nên có chút chần chờ. Đồ Tô cười nói, không có việc gì, chính xác hay không thì ngươi trước tiên cứ nói xem đã. Lai Hưng lại đi tới gần, nhỏ giọng nói. Buổi chiều hôm qua, một tiểu nhị nhà hồ trưởng quầy tới chỗ này mua rượu uống say khướt, ta nghe hắn nói cái gì, nhà các ngươi nhưng phải cẩn thận, nói không chừng sẽ không hay ho cái gì. Ta cảm thấy kỳ quái, liền lôi kéo hắn để hỏi rõ ràng, hắn lại cứ không chịu nói rõ ràng. Cuối cùng ta làm chủ cho hắn một chén rượu, hắn uống lên mới để lộ một chút, nói trưởng quầy nhà bọn họ trong lòng rất không vui, đang chuẩn bị cùng nhau một ván đâu, muốn chúng ta đều cẩn thận chút. Đồ Tô nghe xong gật đầu trước đem Lai Hưng khen một chút còn nói thêm. Ngươi làm như vậy là được rồi, nhà chúng ta sinh ý mặc dù không lớn, nhưng ở trấn trên cũng có chút gây họa, luôn luôn là những loại ghen tị kia, không thể thấy người khác sống tốt, chúng ta nhất thời không nghe được các ngươi tin tức linh thông, phàm nghe được gió thổi cỏ lay, mặc kệ xác thực hay không cứ việc đến nói cho ta biết. Ta đều có cân nhắc, nếu đúng chúng ta có thưởng, sai lầm cũng không sao. Lai Hưng vội cười hì hì đáp ứng, Đồ Tô lúc gần đi còn nói thêm. Ngươi mấy ngày này cùng tiểu nhị nhà hắn lôi kéo thân mật một chút, ta trở về lại điều tra nghe ngóng. Đêm đó, khi Đồ Tô nằm ở trên giường không ngủ được chợt nghe có người kinh hô. Có trộm, bắt trộm, sau đó lại nghe đại hắc sủa điên cuồng. Đồ Tô vừa giật mình đứng lên, chờ nàng mặc quần áo dơ đừng đi ra ngoài, đám người quan hậu tề cùng quan mao quan trung trong viện cũng đều đi lên. Mọi người thắp cây đuốc đến đông viện vừa thấy, đã sớm không còn bóng người. Đoàn người đang kinh hồn chưa định. Đại hắc kia lại cúi đầu ngửi không ngừng, sau đó ở trong đống củi trên sân đầy đầy trong chốc lát cuối cùng tha cái đồ gì đó đi ra. Quan mao vội đánh lửa tiến lên nhìn xem, khi hắn vừa thấy, liền hét to một tiếng. Đồ Tô trong lòng kỳ quái cũng đi theo tiến lên nhìn, hóa ra đại hắc tha ra gì đó không phải cái khác, đúng là một cánh tay. Mọi người càng phát ra kinh hãi, Lâm Thị cũng sợ tới mức mặt không còn chút máu. Quan mao trong lòng run sợ hỏi, này có thể là trộm rơi xuống hay không? Đồ Tô nói. Không giống, mọi người đều đi ngủ đi, ngày mai đem thứ này đưa tới huyện nha, mọi người vừa nghe cũng đành như thế. Lâm Thị mặt trắng bạch nghiêm túc dặn hai nữ nhi một phen liền để quan hậu tề giúp đỡ đi về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồ Tô dặn quan trung giấu tố đồ kia đi, sáng mai sẽ đưa đến huyện nha nói rõ tình huống. Nhưng mà không đợi một nhà bọn họ đi huyện nha, bộ đầu trong nha môn lúc này lại tới cửa. Những người này vừa vào cửa liền ồn ào muốn bắt hung phạm, lập tức không nghe phân trần liền để cho ba người Đồ Tô cùng quan mao quan văn đeo gông xiềng mang đi. Cách chương.